Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, Quỷ Vực Cản Đường. Mọi người giữ vững tinh thần đến, đợi chút nữa sợ là còn sẽ có quỷ quái xuất hiện. Diệp Thần không tin đụng tới vô diện quỷ là ngẫu nhiên. Con đường này là tiến về Hà Cốc Trấn phương hướng. Hồng Hà Thần Sông cùng kia đại yêu tranh đấu say xưa. Trước đó tại bến đò liền phái thủy viên tới. Nếu như không phải thực lực bọn hắn cường đại bị hắn lấy thế sét đánh lôi đình đánh giết. Đổi thành Thanh Dương quan trừ Vương Trọng Lân bên ngoài bất kỳ người nào tới đều khó mà trong thời gian ngắn chém giết thủy viên. Nếu như thực lực không mạnh. Một mực ẩn thân tại trong sông không biết tồn tại 89/10 sẽ hiện thân. Đến lúc đó khẳng định sẽ có tổn thương. Nghe nói Lan Nhược tự mỗ mỗ đã tham dự giữa hai bên tranh đấu. Giúp chính là sông tiền đường bên trong thủy yêu kia. Vừa rồi cái này vô diện quỷ quen thuộc động tác 89/10 là mỗ mỗ dưới trướng. Như vậy tiến về Hà Cốc Trấn trên đường khẳng định sẽ còn đụng tới mỗ mỗ dưới trướng quỷ quái. May mắn đây là ban ngày. Đại bộ phận quỷ quái không dám ra đến. Nếu như là ban đêm khả năng hiện tại đã bị bách quỷ vây quanh. Bất quá để Diệp Thần ngoài ý muốn chính là. Mình đoán chúng mở đầu nhưng không đoán đúng phần cuối. Trên đường đi hắn ẩn ẩn phát giác được có quỷ quái tiềm phục tại bóng rừng bên trong. Nhưng một mực chờ đến xế chiều, lại là không còn đụng phải bất luận cái gì quỷ vật xuất hiện. Thẳng đến sắc trời dần dần muộn, xa xa nhìn thấy đại lộ cuối cùng Hà Cốc Trấn cái bóng. Hắn mới hơi yên lòng, kéo ra cửa khoang xe màn liếc bầu trời một cái tiếp cận xuống núi mặt trời. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, giữa thiên địa dương khí tiếp cận biến mất, âm khí mọc thành bụi. Có thể rõ ràng cảm giác được trong không khí nhiệt độ ngay tại hạ xuống. Tốc cực nhanh, Diệp Thần có loại cảm giác. Đoàn người mình tựa hồ bị cái nào đó tồn tại cường đại để mắt tới. Đây là một loại trong cõi u minh cảm giác. Hạm đạm cũng là sinh lòng bất an. Hắn chỉ vào đại lộ phía trước đối đánh xe nghiêm an nói ra. Nhanh lên! Mặt trời xuống núi trước nhất định phải tiến vào thị trấn. Sư thúc yên tâm, có thể đuổi tới. Nghiêm An nhấc lên trong tay roi, ba, đánh vào lập tức. Thúc giục con ngựa chạy mau. Xe ngựa ra tốc nhanh chóng chỉ hướng thị trấn. Diệp Thần lông mày nhíu lại nhìn bốn phía. Hai bên trong rừng không biết lúc nào dâng lên một tầng sương trắng. Chậm rãi đất bằng dâng lên. Sương mù càng lúc càng lớn, tả hữu trong rừng xa hơn một chút vài chỗ đã không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Hắn biết, giấu ở phụ cận không biết nơi nào tồn tại đã xuất thủ. Cưỡi ngựa đi theo bên trên Vương Đông cho tới gần xe ngựa thấp giọng hỏi. Sư thúc, chung quanh sương lên, sợ là có đồ vật gì đến đây. Mọi người làm tốt động thủ chuẩn bị. Nghiêm An tiếp tục lái xe đi đường. Diệp Thần trực tiếp xuất ra lôi mộc kiếm, cổ tay rung lên tại hư không nhanh chóng run run, lăng không vẽ ra từng chương trừ tà phù đánh vào toa xe bốn phía. Lại cho hạm đạm gia trì một chương kim cương phù cùng thần tốc phù. Đáng tiếc tam phẩm phù lục quá chân quý, mà lại quá ít liền mấy chương, không dám tùy tiện dùng, chỉ có thể chờ đợi nhìn tình huống tái sử dụng. Xe ngựa nhanh chóng chỉ hướng cuối đường đầu tiểu trấn. Lúc này Diệp Thần đã từ trong xe đi tới. Nhìn thấy bốn phía sương mù đã tác động đến to lớn đường. Phía trước Hà Cốc Trấn cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Một chút như ẩn như hiện cái bóng ở trong sương mù di chuyển nhanh chóng. Bay tới bay lui, dừng xe. Diệp Thần đột nhiên chợt quát một tiếng. Nghiêm An mặc dù không rõ vì cái gì, nhưng vẫn là quả quyết kéo một phát dây cương dừng lại xe ngựa. Quay đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Diệp Thần ngưng thần nhìn về phía trước nói ra, ngươi đi nhầm phương hướng, nếu như không đoán sai, chúng ta hẳn là lâm vào quỷ vực bên trong, cái gọi là quỷ vực. Chỉ có những cái kia phi thường cường đại quỷ quái mới sẽ sử dụng đại chiêu. Cùng loại với thần vực, nhưng uy lực muốn so thần vực phải kém một mảng lớn. Bất quá thần vực không cách nào di động, mà quỷ vực có thể tùy thời phóng thích. Chỉ từ tính thực dụng đến xem liền so thần vực mạnh hơn một mảng lớn. Tại sương mù dâng lên đạt tới mức nhất định, Diệp Thần liền nhạy cảm phát giác được xe ngựa bất chi bất giác cải biến phương hướng. Gấp 10 thường nhân linh hồn giao phó hắn cảm giác siêu cường. Phát giác được những này không bình thường. Trên cơ bản mỗi cái tu luyện lưu phái đều giống như tứ dương công dạng này công pháp cơ bản. Nhưng không phải ai đều có thể sửa luyện tới đại thành viên mãn. Liền ngay cả Vương Trọng Lân bây giờ cũng còn kém một bước. Cường đại linh hồn cảm ứng được cái nào đó phương vị. Hắn chỉ vào bên trái nói với Nghiêm An. Ngươi theo ta chỉ phương hướng chỉ. Không muốn do dự. Hiện tại hướng cái này đi. Nghiêm An không chút do dự kéo một phát dây cương để xe ngựa quay đầu. Nghênh trước một loạt đại thụ vọt tới. Mắt thấy xe ngựa cách đại thụ càng ngày càng gần. Nghiêm An một mặt khẩn trương. Kéo dây cương tay đều toát ra mồ hôi. Mắt thấy xe ngựa sắp đụng vào đại thụ. Hắn tâm run lên run. Nhịn không được hai mắt nhắm nghiền. Một giây sau, trong dự đoán va chạm không có. Xe ngựa đụng đầu vào trên đại thụ. Lại là đụng cái không. Một hàng kia đại thụ tất cả đều là hư ảo. Xe ngựa trực tiếp đụng đi vào. Lại hướng trái lệch một điểm. Nghiêm An lập tức khẽ kéo dây cương điều chỉnh phương hướng. Diệp Thần nhưng thật ra là không thể xem thấu sương mù. Nhưng nhớ kỹ Hà Cốc Trấn phương hướng. Đại lộ một đoạn này đến Hà Cốc Trấn phương hướng lại là thẳng tắp. Chỉ cần đi đối phương hướng liền có thể đi ra. Hắn không ngừng phát ra mệnh lệnh. Không ngừng điều chỉnh phương hướng. Tại bốn cái đạo nhân trong mắt xe ngựa không ngừng xuyên qua một chút rõ ràng nhìn không thể đi. Nhưng thực tế lại có thể xuyên qua địa phương. Trên mặt đều là nghĩ mà sợ cùng sùng bái. Bọn hắn mặc dù cũng là tu luyện giả. Nhưng nếu như đụng tới loại này quỷ vực cũng là không cách nào. Chắc chắn sẽ khốn tử ở bên trong. Ngừng, Diệp Thần đột nhiên xuất hiện quát lớn khiến cho mọi người chấn động. Nhao nhao nghi hoặc nhìn hắn, nhưng một giây sau lại cùng nhau quay đầu. Đoạn Bình, sặc, một tiếng rút ra một thanh mỗi người một ngụm thanh dương quan chế thức ngân kiếm. Hét to, chuẩn bị chiến đấu, đoán chừng là bọn hắn sắp tiếp cận Hà Cốc Trấn. Quỷ vực bên trong quỷ quái rốt cục nhịn không được hiện thân. Lăn lộn trong sương mù bay ra mấy chục cái thân ảnh từ bốn phương tám hướng hướng bọn hắn vây tới. Ở trong sương mù, còn có thật nhiều thân ảnh như ẩn như hiện. Hỏa ân phù, Diệp Thần quả quyết lấy ra một tờ tản ra mãnh liệt linh quang phù lục ném đi. Lôi mộc kiếm điểm tại trên bùa chú. Một điểm bạch diễm hóa thành vô số nhỏ như sợi tóc bạch quang từ chỗ mũi kiếm hướng phù lục bốn. Phía lan tràn, toàn bộ phù lục cũng theo đó thiêu đốt. Hóa thành một cỗ thuần dương pháp diễm bay ra. Ở giữa không trung đột ngột nổ tung bành trướng thành một đại đoàn thuần dương chi hỏa. Nhanh chóng lan tràn hình thành đến một đoàn ba mẫu lớn nhỏ trắng bạch hỏa vân. Từng đóa lớn chừng quả đấm hỏa cầu từ hỏa vân bên trong tách rời rơi xuống. Bốn phía trong hư không sương mù vừa chạm vào tức diệt. Lít nhà lít nhít hỏa cầu nện xuống. Rơi hỏa cầu nổ tung thành to bằng chậu rửa mặt một đoàn. Phía dưới trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa. Mấy chục quỷ quái không chỗ tránh được. Tại chỗ bị biển lửa bao phủ. Hóa thành từng cái hỏa nhân nhanh chóng hòa tan. Thu nhỏ, rất nhanh hóa thành hư vô. Một phù dây mất một mảnh. Không lo được đáng tiếc nhiều như vậy. Quỷ quái thiêu cháy thành cho bụi không cách nào dùng linh hồn. Lô thu hồi, càng không thời gian xem xét tiềm năng kiểm nhận lấy được. Diệp Thần chỉ về đằng trước hô to. Hướng cái này đi, nhanh. Nghiêm An lúc này từ trong rung động bừng tỉnh. Đột nhiên một roi đánh vào lập tức. Đúng lúc này, trong rừng đột nhiên truyền đến một tiếng hét dài. Hai cây thật dài thanh lăng dây lụa từ trong sương mù bay ra đánh về phía toa xe hậu phương. Toa xe trên dán trừ tà phù lập tức thiêu đốt. Thanh lăng dây lụa trên từng tia khói đen dâng lên lại không việc gì. Trực tiếp xuyên thủng toa xe xe tấm. Oanh, một tiếng toa xe nổ chia năm xẻ bầy. Lộ ra một đài kiệu hoa tại trong xe. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyệncv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.